Chương 549, rất lớn thu hoạch. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, ta xem ngươi nên lui xuống. Chu Bá Thông cười nói, không thành vấn đề. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta mau nhanh uống rượu ngon. Quách Phủ cười nói, tốt, ta hiện tại liền uống. Nói xong, bọn họ đem rượu ngon tất cả đều đổ vào trong mì hệ NG, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem tốt vô cùng, những rượu ngon này rất tốt. Quách Phù thấp giọng nói, đúng a, ta đã sớm biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta ngồi xuống, chúng ta muốn xem một ít sách. Quách Phù đáp ứng rồi. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ngươi bây giờ thấy nội dung gì? Quách Phù cười nói, ta thấy cực kỳ nhiều đồ tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta nghe được những lời này thật cao hứng, ngươi từ từ xem a. Ta nghĩ ngươi khẳng định có cực kỳ đại thu hoạch. Quách Phù thấp giọng nói, ta biết, ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta hẳn là ăn một chút gì. Quách Phù cười nói, ta bây giờ muốn ăn bánh bao, ta xem chúng ta hẳn là đi chợ nhìn. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, muốn là như vậy nói, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. A nói xong, bọn họ hướng phía chợ đi tới, rất nhanh, bọn họ đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem cái này chợ không sai. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cũng nhìn thấy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta mau nhanh đối luyện. Quách Phù thấp giọng nói, chờ sau đó, các lộ hủy chữa chúng ta đều ăn xong rồi lại nói. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ lần nữa ăn. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều ăn xong rồi, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ngươi cảm thấy những thức ăn này thế nào? Quách Phù cười nói, ta đương nhiên thấy rất khá. Lâm Thiên Diêu đáp ứng rồi, sau đó, hắn lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta cũng nên đi. Quách Phủ cười nói, đi, chúng ta lập tức ly khai. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới, sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta ly khai chợ A. Quách Phủ lớn tiếng nói, đi, chúng ta hiện tại đi liền mở. Nói xong, bọn họ đi ra phía ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ngươi cảm thấy cái này hoàn cảnh chung quanh như thế nào? Quách Phủ cười nói, ta xem rất tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là ăn một ít hoa quả. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta muốn ăn nhiều một ít. Vì vậy, bọn họ tất cả đều ăn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều ăn không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến phía trước đi một chút, ta muốn chúng ta có thể chứng kiến rất nhiều người. Quách Phủ thấp giọng nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ đi khoảng cách rất xa. Sau đó, bọn họ thấy được Hoác Đô, vì vậy, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoác Đô, ta biết võ công của ngươi rất cao cường, xem ra chúng ta muốn đánh vài cái hiệp. Hoác Đô thấp giọng nói, không sai, chúng ta hiện tại liền đối với đấu. Nói xong, bọn họ bắt đầu đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoác Đô, ta xem ngươi căn bản liền không phải là đối thủ của ta, ngươi chạy nhanh đi. Hoác Đô thấp giọng nói, hai anh, chúng ta chờ coi. Nói xong, hắn hướng phía trước rời đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, Hoác Đô cái này nhân loại phi thường giảo hoạt, chúng ta nếu như chưa trừ đi hắn, đây đối với chúng ta cực kỳ không có lợi. Quách Phù thấp giọng nói, ta minh bạch, nhưng là rất nhiều chuyện không dễ kiếm lắm, chúng ta phải từ từ tới mới được. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ta biết lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta mau nhanh nghỉ ngơi đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, ta hiện tại có chút mệt mỏi. Với là bọn họ toàn bộ đều nghỉ ngơi, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đứng lên. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là trích một ít trái cây, ta muốn ăn được trái cây. Quách Phủ cười nói, đúng à, ta cũng cái ý nghĩ này, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta nhanh trích. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới, sau đó, bọn họ tất cả đều trích đứng lên, làm qua nửa giờ, bọn họ đều trích chơi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói nhiều như vậy trái cây. Ta nhớ chúng nó mùi vị khẳng định rất tốt. Quách Phù lớn tiếng nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ đem những trái cây kia thả đến cùng một chỗ, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đến khác địa phương đi một chút đi. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ tất cả đều đi xa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ngươi bây giờ là không phải mệt chết đi. Quách Phù hơi lắc đầu nói, không có, ta cảm thấy tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là luyện công. Quách Phù thấp giọng nói, đi, chúng ta hiện tại ngay cả. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta uống nước ga. Quách Phù cười nói, tốt, ta hiện tại liền lấy tới. Nói xong, hắn đem những cái này thủy phóng tới trước mặt, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những nước này uống rất ngon. Lúc này, Quách Phù cười nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta hẳn là đến khắc Lâm Tử Nhìn. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta lập tức đi qua. Nói xong, bọn họ đi tới phía trước Lâm Tử. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta cảm giác võ công của ngươi tiến bộ. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem như vậy đi, chúng ta tất cả ngồi xuống tới, chúng ta muốn luyện võ. Quách Phù thấp giọng nói, tốt, chúng ta mau nhanh luyện nội công a. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ tất cả đều liền đứng lên, làm qua nửa giờ, bọn họ toàn bộ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem như vậy đi, chúng ta hẳn là đi xem đại hải. Quách Phù cười nói đi, ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta lập tức đi thôi. Nói xong, bọn họ hướng phía đại hải vừa đi đi, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta cảm giác nước biển này tốt. Quách Phù thấp giọng nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ bắt đầu luyện công.